Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 824. Thụ ca là chuyên nghiệp, Triệu Lệ Nhã chống nạnh cười, tiếp lấy với Trần Xích Xích vỗ tay, sẽ cùng Niếp Diêu cùng Lý Thiết Trụ vỗ tay, liền nha thông suốt đều bị vội vã buôn bán vỗ tay. Nàng lại nhìn một chút thụ ốc xuống lừa, liền như vậy. Không nên quá nói phách lối. Đạn mạc, nhà nhà tốt lắm. Triệu Lệ Nhã đứa nhỏ này từ nhỏ liền thông minh. Vương Giáp Phương Mộng ép. Ha ha ha ha, một cái Trần Xích Xích, một cái Triệu Lệ Nhã. Đạo diễn không sống được. Không phải nói ngoại bán địa phương nào cũng có thể đưa sao. Người thật đúng là tin. Mấy cái cũng tham luống cuống. Lại dùng lừa đi đà thức ăn ngoài. Lừa. Các ngươi lễ phép sao? Vương Chính Vũ mất dê mới sửa chuồng nói. Bổ sung một chút, điểm thức ăn ngoài cơ hội chỉ có 2 lần. Các ngươi mua 1 lần chỉ còn lần sau. Trần Xích Xích cười to. Không có vấn đề, ta ngày mai có thể ăn uống sảng khoái là được. Lý Thiết Trụ, người đứng đắn ai ngày ngày điểm thức ăn ngoài à? Lãng phí tiền, chúng ta cuối cùng đồng thời điểm lại đoàn kiến 1 lần. Vậy là đủ rồi, Niếp Diêu, đúng, cuối cùng đồng thời, chúng ta mời toàn thôn ăn cơm, Lý Thiết Trụ, không được a, Diêu ca, người biết toàn thôn tổng cộng bao nhiêu người sao, Niếp Diêu, vậy, cắt bỏ, là ta chưa nói, Triệu Lệ Nhã không lên tiếng, kết nối với Diêu ca điểm nóng xem trấn nhỏ chỉ có không tới 10 quán ăn menu, nước miếng đều nhanh chảy ra. Nàng là một cái chân chính Mỹ thực ra. Lúc trước ở Thục Đô thời điểm, liền thường thường cưỡi chính mình tiểu su ke xe điện cả thành tìm ăn ngon. Tiệm trà tử vĩ vĩ vịt sọ não. Đôi lưu lão mụ thỏ đầu. Bạch gia ruột già phen. Ngọc lâm chuỗi chuỗi hương. Rộng hẹp đường hầm tử thương tâm lạnh phen nhi. Xuyên đại hoa viên cửa đối diện công xã Maokai. Có một lần nàng còn thình thịch đột chạy đi giản dương ăn một bữa tư cách thịt dê canh. Vương Chính Vũ dặn dò bọn họ tuân thủ tiết mục quy củ. Nhưng không người nghe hắn. Cũng vây quanh Triệu Lệ Nhã bắt đầu thảo luận ngày mai chút gì thức ăn. Đêm đó, Trần Xích Xích được như nguyện ngủ thẳng tới thụ ốc bên trên. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Xích Xích đỡ lấy một con ổ gà kiều tóc từ thụ ốc leo xuống. Thẳng nhào nặn con mắt. Lý Thiết Trụ nhìn một chút phía đông hồng đồng đồng Thái Dương 33. Lại lấy điện thoại di động ra nhìn một cái thời gian. Nói, Xích Xích ca, ngươi là làm ác mộng sao? Hôm nay thế nào sớm như vậy liền tỉnh? Cái này không giống như ngươi tác phong a. Trần Xích Xích ngáp một cái. Lừa vị đái nhi quá hướng. Cay con mắt, đề cử Lý Đản tới chỗ này thể nghiệm. Không thể nào. Lý Thiết Trụ căn bản sẽ không mời thằng ngốc kia bước. Lý Thiết Trụ, ha ha ha ha ha, thụ ốc phong thủy thật mẹ nó tốt. Niếp Diêu nói, Thiết Trụ, chúng ta sau này tới khách quý cũng để cho bọn họ ở thụ ốc chứ. Như vậy có thể đúc luyện bọn họ ngủ sớm dậy sớm. Không trễ nãi làm việc, Lý Thiết Trụ gật đầu. Hay lại là Diêu ca nghĩ cặn kẽ. Trần Xích Xích không nói nhìn Niếp Diêu. Sư ca, người với Lý Thiết Trụ học xấu. Niếp Diêu, Thiết Trụ đã thông ta nhâm đốc nhị mạch. Triệu Lệ Nhã nói với Trần Xích Xích. Cảm ơn ca, ta còn nói sau này thụ ốc làm nữ sinh nhà trọ đâu rồi. Nếu phong thủy tốt như vậy, vậy hay là làm khách quý nhà trọ đi. Ta tiếp tục ở đuổi vịt còn nhỏ phong. Thật mát mẻ, đạn mạc, ha ha ha ha. Ta nói Trần Xích Xích thế nào đột nhiên dậy sớm như vậy? Lửa, Xích Xích đừng sợ, mỗi sáng sớm ta đúng lúc thêm tỉnh ngươi. Niếp Diêu cũng biến thành xấu a. Triệu Lệ Nhã cũng vậy. Ngươi sợ không phải đối Triệu Lệ Nhã có cái gì hiểu lầm. Nàng còn cần trở nên xấu. Lãnh ba, nha nha là tiểu ma vương. Một đám người ăn bạch bánh bao chay. Đạo diễn tới tuyên bố hôm nay nhiệm vụ. Nhiệm vụ có 2 cái. Một tiếp tục thăng cấp người nguyên thủy nhà. Phân ra nam nữ sinh nhà trọ. Khen thưởng 3 cái điểm tích lũy. 2 là đi cửa thôn quét dọn 4 tòa giúp đỡ người nghèo an trí phòng. Khen thưởng 8 cái điểm tích lũy. Chỉ có toàn bộ hoàn thành mới có thể bắt được điểm tích lũy. Lý Thiết Trụ trong miệng bỏ vào hai cái bánh bao. Nhấc tay. Đạo diễn. Tiết mục tổ phát dụng cụ quét dọn sao? Vương Chính Vũ. Phát. Có cây chổi. Cái xẻng. Cây lau nhà. Rẻ lau. Thùng nước. Lý Thiết Trụ lại hỏi. Dùng xong còn trả lại cho các ngươi sao? Vương Chính Vũ. Không có biện pháp à. Người nguyên thủy nhà cái gì cũng thiếu. Mặc dù này một mùa bọn họ cũng sẽ không đem nơi này xây xong trước nhất cuối mùa cái loại này đẹp. Đẽ tiểu biệt thự, mà là dùng giản dị nhất đơn giản nhất lối sống thể nghiệm nghèo khó. Cũng đủ khả năng liền tham dự cùng trợ lực giúp đỡ người nghèo sự nghiệp. Nhưng, rẻ lau cũng không có một cái. Cũng quả thật có chút thảm. Lý Thiết Trụ muốn cống hiến chính mình quần lót làm rẻ lau. Triệu Lệ Nhã lời nói cự tuyệt. Niếp Siêu nói, công cụ đương nhiên là muốn còn. Bất quá, công cụ loại vật này rất dễ dàng hư hại cũng rất dễ dàng mất. Triệu Lệ Nhã nói, quả thật, chúng ta có thể sẽ làm mất một ít công cụ. Sau đó qua mấy ngày lại đang rất thần kỳ phương đột nhiên nhặt được một ít công cụ. Nhân sinh chính là kỳ diệu như vậy. Đạo diễn, nhặt được đồ vật không cần giao tiền chứ. Trần Xích Xích, ha ha ha ha. Vương Chính Vũ cả giận, liền như vậy, không cần trả, dùng xong tự các ngươi cầm về đi. Lý Thiết Trụ nói, có máy hút bụi sao? Quét sân người máy cũng được. Vương Chính Vũ, không sai biệt lắm được. Các ngươi có điện sao? Lý Thiết Trụ nói, vậy các ngươi có máy phát điện sao? Vương Chính Vũ xoay người rời đi, chỉ để lại nhân viên làm việc cùng quay phim sư môn. Đám này nghệ sĩ tỉ thí thế nào Hoàng Tam Thạch còn khó hơn làm. Hoàng Mập Mạp ít nhất còn là một nhân đi. Đạo diễn mới vừa đi. Thụ ca đã tới rồi. Bất quá, tới có chút chậm chạp. Dù sao ta thụ ca gần đây đi đứng không tốt. Đi ước chừng 20 phút. Thụ ca cuối cùng từ đường mòn kia bưng đi tới trúc lều. Sau lưng còn đi theo một cái chắp tay sau lưng đen gầy nữ nhân. Vậy, bộ không đúng. Nữ nhân chỉ là tay đen cổ đen lỗ tai đen. Mặt còn rất bạch, trắng bạch, phen tô quá dày rồi. Còn không đều đều, vẽ lông mày, không cân đối, bôi môi son, phi thường hồng. Trên lỗ tai còn mang một đôi bông tai vàng. Chân kim, đối rồi tương đương. Hôm nay là nàng và thụ ca ngày kỷ niệm kết hôn tới. Long trọng một chút cũng là phải. Nữ nhân con mắt trái giả bộ là giả con mắt. Sẽ không chuyển, mọi người lập tức nhiệt tình cho thụ ca chào hỏi. Thụ ca chào buổi sáng a. Ăn trưa, tới ăn bánh bao, mời ngồi. Sủa tương đương, thụ ca cười rất sán lạn. Kéo quá phía sau nữ nhân giới thiệu. Đây là dưa bà nương. Kêu Vương Đại Cương, ta là thiết nàng là thép. Một ngày không thân nghĩ đến hoàng. Trần Xích Xích cúi người. Chị dâu được. Niếp Diêu không giống Trần Xích Xích như vậy chán ghét nhân. Cười nói, ngồi xuống ăn chút, thụ ca đối Vương Đại Cương nói. Kêu nhân tắc, ta ở phòng đầu lang cái dậy ngươi lạc. Vương Đại Cương nhăn nhó nói. Gút sờ linh, Triệu Lệ Nhã phương rồi. À chuyện này, Trần Xích Xích, sờ linh, tất cả mọi người sờ linh. Chị dâu ngồi xuống sờ linh, nha nha. Cho chị dâu cầm cái bánh bao. Thụ ca để cho Vương Đại Cương ngồi xuống. Ăn, đều là người mình. Trụ nhi với ta chính là anh em ruột. Dưa bà nương ngươi khách khí cái gì? Này ba cái đại minh tinh. Đó cũng là ngươi thụ ca bằng hữu. Tới chúng ta nơi này. Ta đương nhiên làm cái lồng cho bọn họ. Chuyên viên quay phim đem ống kính nhắm ngay nắm bánh. Bao không ăn Vương Đại Cương. Vương Đại Cương con mắt không có tiêu cự. Con lười như thế từ từ chuyển động thân thể, né tránh ống kính, liếc mắt ngắm một cái máy quay phim, lại vội vàng đem đầu bỏ qua một bên, làm bộ thưởng thức phong cảnh. Thụ ca trước sau như một cần cù, chống gậy đi tới thụ ốc hạ, nhìn một chút kết cấu, nói, ở đến nay cấp trên, có phải hay không gặp lừa đi tiểu hướng tỉnh nha? Trần Xích Xích bị băng bó tử nghẹt thở, khục, thụ ca thật là tinh mắt. Thụ ca nói, tối ngủ đem mũi ngăn đứng lên sẽ không được chuyện. Trần Xích Xích kinh hãi. Cơ Chí à, thế nào ta không nghĩ tới đây? Lại mang cái chụp mắt. Hoàn Mỹ, Niếp Diêu khụ một cái. Ám chỉ Trần Xích Xích không muốn châm chọc Thụ Ca. Thụ Ca khiêm tốn cười một tiếng. Giơ tay lên phải đi chụp lừa cái mông. Ba, ngang tê, lưu manh, lừa đá hậu. Một cước đá vào Thụ Ca thận bên trên. Bang, hừ, Thụ Ca thân thể lui về phía sau lệch một cái. Chân sau lảo đảo mấy bước. Cuối cùng lấy kim kê độc lập tư thế đứng vững. Hơi lộ ra yêu nhã. Bốn cái nghệ sĩ sợ ngây người. Vương Đại Cương còn đang thưởng thức phong cảnh. Thụ Ca lúng túng cười một tiếng. Vuốt vuốt kiểu tóc. Con lẳng lơ này tịch. Xúc sinh. Còn có một chút. Xấu hổ lạc. Cái mông cũng sờ không phải sách. Ngang. Lừa bước dài sau hướng. Muốn lại liệu nhất quyết tử. Không biết sao bị sợi dây buộc lại. Với không tới. Thụ Ca bị dọa sợ đến nhảy nhót mấy bước. Lòng vẫn còn sợ hãi cười khan nói. Này lừa. Xấu hổ, Thụ Ca là người thể diện, không so đo với ngươi. Không hổ là ta Thụ Ca, liền kinh sợ cũng kinh sợ được như vậy có lý chẳng sợ. Tất cả mọi người đều thấy được, Thụ Ca chống gậy nhảy nhót lúc trở về. Một chân cũng đang phát run. Lúc này, liền Niếp Diêu cũng nhịn không được. Đi theo Trần Xích Xích đồng thời hì hục cười lên. Lý Thiết Trụ dẫn đầu ăn xong. Trở về nhà xuất ra Thụ Ca tặng lừa móng ngựa cùng phương đầu đinh. Lại đi giản dịch phòng bếp đem ra dao bầu. Diêu Ca, mở mở, không phải, ta không lên mạng, ta là nói ngươi mang đến cái thanh này dao bầu rộng rãi lấy nha. Lại vừa là chém cây trúc lại vừa là thổi nghiêng cây ra. Lại còn không có đổi độn. Hơn 800, ngươi cho rằng là đây. Vì vậy... Lý Thiết Trụ nắm giá trị hơn 800 dao bầu đi về phía máy cày. Lừa bị dọa sợ đến sợ hãi kêu. Lý Thiết Trụ đem nó dắt ra đến. Bụng cột vào một cây trên cây tùng. Trấn an một chút lừa. Chớ sợ. Máy cày ngươi chớ sợ. Không phải muốn giết ngươi. Là cho ngươi mặc giày. Thụ ở một bên ca làm kỹ thuật cố vấn. Lý Thiết Trụ đem lừa chân sau cầm lên một cái. Ôm vào trong ngực dùng dao bầu gọt vó thượng giác chất tầng. Có vó loại động vật cấu tạo rất thần kỳ. Không phải của bọn họ dùng chân ở đi bộ. Mà là dùng đầu ngón tay ở đi bộ. Hoặc có lẽ là dùng móng tay ở đi bộ. Dê bò mã lửa vó. Trên thực tế đều là móng tay. Bất đồng là. Đại đa số có vó loại động vật là hai cái móng tay. Mà mã. Con la cùng lừa chỉ dùng một ngón tay giáp đi bộ. Còn lại cũng thoái hóa. Lý Thiết Trụ khi còn bé cho mã cùng con la đinh quá vó sắt. Nhưng không đinh quá lừa trường. Nguyên lý đều giống nhau. Thật lâu không có thật dữ. Lý Thiết Trụ có chút xa lạ. Cũng may có Thụ Ca hiện trường hướng dẫn. Tiêu diệt, đao này thép hỏa được rồi. Không vội vàng đinh lừa móng ngựa. Trước tiên đem bốn cái vó cũng tiêu diệt. Nhìn một chút độ cao có vừa hay không? Ai? Lại chân sau cao một chút, lại gọt điểm, dắt ra tới đi một cáp. Có thể, đinh mà, đinh nghiêng một chút, lại nghiêng một chút, đúng, đúng. Lừa móng ngựa ngoại trừ tiểu hào một ít ngoại, với vò sắt không có bất kỳ khác biệt, đều là omega viết hoa hình. Khoảng đó các ba cái đinh lỗ, phương đầu đinh lớn lên giống nòng nọc, bất quá sọ não là một cái hình lập phương, nhức đầu đinh thân tiểu. Phẩm chất cũng rất mềm mại, từ đinh lỗ nghiêng đinh vào lừa vó bên trong, lại từ mặt bên lừa vó chất sừng tầng chui ra, lại dùng búa đem chui ra đinh sắt sắc nhọn đấm cong. Dán lừa vó, như vậy 6 viên đinh liền hoàn mỹ cố định trụ rồi lừa móng ngựa. Lừa móng ngựa mới có thể bảo vệ được lừa vó không chịu nhọn cục đá nhi đâm bị thương. 6 viên phương đầu đinh lại có phòng hoạt hiệu quả. Đây chính là Trung Hoa Tây Nam lưu hành vó sắt trang bị phương thức. Nhất là thích hợp miền đồi núi. Thụ Ca đối đinh vó sắt rất quen thuộc. Ở sọ não bị thương trước. Hắn nuôi qua 2 con mã 1 con la. Cũng bắt bọn nó chiếu cố rất tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.